Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 22 Cương Thi Thịt, ngươi nói ta cũng trúng thi độc. Diêu Chí nghe xong tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt, theo sau thế nhưng như phong tử giống nhau, thái độ khác thường phá lên cười, ha ha, nói như vậy ta cũng sắp chết. Bảo bảo ngươi nghe được sao, ngươi sẽ không tịch mịch, bởi vì ta thực mau liền sẽ đi bồi ngươi, Diêu tiên sinh. Hạ Thiên Kỳ một bước đi vào Diêu Chí trước người, tiện đà bóp chặt cổ hắn, hung hăng đem hắn ấn ở giường chân, có chút phẫn nộ nói, ngươi cho rằng tử vong là một kiện thực đáng giá chúc mừng sự tình sao? Ngươi cảm thấy ngươi bạn gái hy vọng ngươi bồi nàng cùng đi chết, vẫn là nói cha mẹ ngươi hy vọng, là một người nam nhân, làm con cái, ngươi như thế nào liền ít nhất trách nhiệm tâm đều không có. Hạ Thiên Kỳ tôn trọng, cũng kính nể Diêu Chí đối với Tưởng Tiểu Ba ái, nhưng là hắn lại không quen nhìn Diêu Chí loại này yếu đuối biểu hiện. Ái một người chẳng lẽ liền một hai phải cùng nàng cùng đi chết sao? Đó là ái sao? Kia căn bản là ngốc. Chuyện này chính ngươi nghĩ kỹ. Ngươi nếu là một lòng muốn chết, thế nào cũng phải chơi cái gì song túc song phi. Chúng ta cũng lười đến cản ngươi. Lúc sau sống hay chết đều là chính ngươi mang theo. Chỉ cần ngươi đến lúc đó đừng hối hận liền thành. Mệnh là của ngươi, lựa chọn quyền ở ngươi, chính ngươi lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải ở đối Diêu Chí làm lạt mềm buộc chặt, xiếc. Bởi vì không quen nhìn về không quen nhìn, hắn trong lòng cũng rõ ràng, hắn sở dĩ không hiểu Diêu Chí cách làm, là bởi vì hắn còn không có gặp được cái kia thuộc về chính mình, Tưởng Tiểu Ba. Cho nên hắn tôn trọng Diêu Chí lựa chọn, dù sao Sở Mộng Kỳ bên kia cũng đã có manh mối. Mà Diêu Chí bên này tình huống bọn họ cũng hiểu biết không sai biệt lắm. Cho nên nếu Diêu Chí thật sự khăng khăng không muốn sống nói, hắn cũng sẽ không cố sức không lấy lòng khuyên bảo cái gì. Không có lập tức rời đi. Hạ Thiên Kỳ xoay người về tới Lạnh Nguyệt bên người, tiện đà đối chính vẻ mặt chất phác nhìn chằm chằm Diêu Chí. Lạnh Nguyệt thấp giọng hỏi nói, Tưởng Tiểu Ba rốt cuộc là tình huống như thế nào, thật sự đã không cứu sao, nó thần chí đã còn thừa không nhiều lắm, nhiều nhất lại có một ngày, nàng liền sẽ biến thành một con rõ đầu rõ đuôi cương thi. Ai? Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng trong lòng thực hụt hận thở dài. Hai người rõ ràng ở chung thực hảo, lẫn nhau yêu nhau, nhưng lại sinh sôi bị quỷ vật thay đổi vận mệnh, rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Hạ Thiên Kỳ cứ việc trải qua nhiều, cũng thấy nhiều, nhưng là lại thế nào hắn bản chất đều là một cái có thể khóc sẽ cười người. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện, giống nhau có thể hung hăng đau đớn hắn. Diêu Chí quỳ trên mặt đất che mặt ô ô khóc lóc. Tưởng Tiểu Ba cứ việc đã bị cương thi đồng hóa không sai biệt lắm, nhưng tựa như Lạnh Nguyệt mới vừa nói giống nhau, Tưởng Tiểu Ba trước mắt còn sót lại chút thần trí. Ở nàng trí nhớ vẫn là có Diêu Chí, biết Diêu Chí là nàng thật sâu ái bạn trai, liền thấy Tưởng Tiểu Ba thân thể cứng đờ xuống giường, tiện đà thong thả cong hạ eo, hai chỉ đã bắt đầu hư thối tay ôn nhu vỗ ở Diêu Chí gương mặt, một đôi lộ trống vô thần con người, không ngừng có lạnh băng nước mắt chảy xuống. Lão công, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, đáp ứng ta. Tưởng Tiểu Ba thanh âm trầm thấp, một lần lặp lại. Diêu Chí cái gì cũng chưa nói, chỉ là ôm chặt Tưởng Tiểu Ba khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế. Hắn hận a, hận vận mệnh vì cái gì như vậy không công bằng, hận chính hắn vì cái gì như vậy uất ức. cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Tiểu Ba từng bước một hướng đi tử vong. Mà hắn cũng chỉ có thể giống trước mắt như vậy yếu đuối khóc thút thít. Vì cái gì a? Này đến tột cùng là vì cái gì a? Diêu Chí khóc gào thét, nhưng là không ai có thể cho hắn đáp án. Tưởng Tiểu Ba không thể, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt đồng dạng không thể. Bọn họ không phải vận mệnh chúa tể giả, trên thực tế bọn họ cũng chính gặp vận mệnh bóc lột. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt lúc này mặc cho ai đều nhìn không được. Hai người thực ăn ý xoay người, lúc sau lần lượt đi ra nhà ở, không nghĩ cướp đoạt Diêu Chí cùng Tưởng Tiểu Ba cuối cùng thời gian. Mới vừa đóng cửa lại ra tới, Hạ Thiên Kỳ liền hung hăng một quyền đánh vào trên vách tường. Phẫn nộ kêu lên, này đó đáng chết quỷ đồ vật. Ba mẹ nó thề sớm muộn gì có một ngày muốn đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt rớt. Một con không lưu, Hạ Thiên Kỳ phát tiết giống xong. Hắn tắc bậc lửa một cây yên, thân mình dựa vào trên tường trầm mặc hút lên. Cứ việc hắn cùng Diêu Chí cùng với Tưởng Tiểu Ba nhận thức còn không đến một giờ. Nhưng là ở hắn xem ra, hai người kia chính là sống sờ sờ ví dụ. Bởi vì bọn họ không có thực lực, cho nên bọn họ ở đối mặt quỷ vật thời điểm chỉ có thể chờ chết. Bởi vì Diêu Chí không có thực lực, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Tiểu Ba đi bước một hướng đi tử vong. Đổi thành là hắn cũng giống nhau. Nếu hắn không có thực lực, nếu thực lực của hắn vô pháp tiến thêm một bước đề cao, như vậy tương lai hắn tuyệt đối sẽ so hôm nay Diêu Chí còn muốn thống khổ vô lực vạn lần. Bởi vì hắn tốt nhất bằng hữu, hắn thân mật người nhà, trước mắt có thể thu đều ở sự kiện. Nếu hắn không có thực lực, đến lúc đó đã có thể không phải mất đi một cái hoặc là hai người đơn giản như vậy, mà là mất đi sở hữu. Lạnh Nguyệt cũng rất ít nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ như vậy bi phận bộ dáng, đặc biệt là bởi vì một hai cái cùng hắn không có gì quan hệ người ngoài. Hạ Thiên Kỳ liên tiếp trừ hai điếu thuốc, thẳng đến đem đệ nhị điếu thuốc đầu vứt bỏ, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy trong lòng thoải mái một ít. Không bao lâu, Sở Mộng Kỳ liền lợi dụng máy truyền tin phát tới trò chuyện tin tức. Ta bên này đã xong việc, các ngươi bên kia thế nào? Chúng ta bên này cũng đã tìm được người, bất quá tình huống cũng không như thế nào lạc quan. Ta hiện tại phát cái địa chỉ cho ngươi. Ngươi hiện tại lại đây đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ở máy truyền tin cùng Sở Mộng Kỳ nói quá nhiều. Ở cắt đứt trò chuyện sau, liền cấp Sở Mộng Kỳ đã phát cái đúng lúc địa chỉ. Gửi đi xong, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt rời đi Honor Table, theo sau lại lần nữa rơi xuống Lạnh Nguyệt trên người. Này khởi sự kiện ngươi thấy thế nào? Có cái gì manh mối sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ dò hỏi, Lạnh Nguyệt tượng trưng tính gật gật đầu, ngữ khí bình đạm nói, ân, có một ít manh mối. Thấy Lạnh Nguyệt gật đầu, yêu yêu, đọc sách, www.ukshcm. Hạ Thiên Kỳ trong mắt sáng ngời, vội nói, mau nói đến nghe một chút, kỳ thật cũng không có gì hảo thuyết. Nữ nhân kia sở dĩ sẽ bị thân chung thi độc, nhất định là ở không hiểu rõ dưới tình huống lầm thực cương thi thịt, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Thi độc giống nhau sẽ ở trong cơ thể ẩn núp 1-3 thiên, cho nên tựa như ngươi phía trước nói như vậy, hiện tại cũng không tốt phán đoán nam nhân kia hay không cũng trúng thi độc. Nghe Lãnh Nguyệt như vậy vừa nói, Hạ Thiên Kỳ trong đầu không cấm hiện ra một cái làm hắn có chút sởn tóc gáy hình ảnh. Đó chính là ở một gian trong phòng bếp, một con cả người tản ra tanh tưởi, mọc đầy hư thối bọc mủ cương thi, đang dùng dao nhỏ đem chính mình trên người huyết nhục một chút cắt bỏ. rồi sau đó đem này đó huyết nhục hỗn tạp ở một ít thịt heo hoặc là dê bò thịt, trở thành tiệm cơm thức ăn, bị ăn vào những cái đó xui xẻo dạ dạ dày. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ không chịu khống chế đánh cái dùng mình, tiện đà nói, này đó cương thi thịt rất có thể đến từ mộ gia tiệm cơm. Bằng không một khối dính đầy ghê tởm mủ dịch thịt tươi là tuyệt đối sẽ không có người ăn. Xem ra này một khối chúng ta lúc sau còn cần cẩn thận tra một tra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.